54. Phân tích các hành. Tất cả các hành, danh sắc và nhân quả đều được thấu hiểu rõ ràng bằng cách phân tích dựa trên đặc tính, chức năng, biểu hiện và nhân gần của chúng trong phương pháp thiền về đặc tính, chức năng. 2:25, ngồi thiền, quán Vipassana trên 6 căn, quán sát, phân tích đặc tính, chức năng và các ý nghĩa khác bên trong lẫn bên ngoài. Sáng sớm 3:00 thức dậy, ngồi thiền, quán Vipassana theo đặc tính, chức năng và các ý nghĩa khác của lộ tâm thiền tại 5 căn môn bên trong và bên ngoài. Ngày 21 thứ 6, hoàn tất 5 thời thiền, quán về đặc tính và các ý nghĩa khác của sắc bên trong lẫn bên ngoài của tất cả các tâm sở tình hảo. Ngày 22 thứ 7, hoàn tất 5 thời thiền một cách thành công, tất cả các tâm cùng các sở hữu thiện và bất thiện, tất cả chi pháp trong pháp duyên khởi đều được quán sát theo đặc tính, chức năng, biểu hiện và nhân gần. Ngày 23 chủ nhật, hoàn tất 5 thời thiền một cách hài lòng, hoàn tất việc phân tích đặc tính, chức năng cùng các ý nghĩa khác. Ngài Đại trưởng lão phân tích đặc tính, chức năng và ý nghĩa của tất cả các sắc bên trong, bên ngoài, của tất cả danh pháp thiện và bất thiện, các tâm sở trong thiền và chi pháp của pháp duyên khởi một cách đầy đủ. Ngài ứng dụng Vipassana khi quán sát các hiện tượng này một cách nhanh chóng, bởi Ngài đã huân tập kỹ năng này từ sự thực hành sâu sắc trước đây. Thiền sinh phải sở hữu nhận thức nhạy bén và rõ ràng để hiểu được tất cả tâm và tâm sở, các sắc và chi pháp duyên sinh cùng mọi hiện tượng pháp hành có liên quan. Sự hiểu biết đó phát sinh do phân tích và thẩm thấu mọi hiện tượng trong tâm dựa theo đặc tính và ý nghĩa riêng biệt của từng chi pháp. Không những vậy, tính khối trong danh sắc, nhân quả và các hiện tượng khác cũng biến mất khi chúng được thấu hiểu thông qua phân tích tứ ý nghĩa. Khi đó, thiền sinh nhận ra rằng cái được gọi là trái đất cũng chỉ là như vậy. Cái được gọi là nước cũng chỉ là như vậy. Cái được gọi là xúc cũng chỉ là như vậy. Cái được gọi là thọ cũng chỉ là như vậy. Các loại sắc và danh cũng chẳng có gì khác hơn. Như vậy, thiền sinh thấu rõ ý nghĩa các hành. Thiền sinh hiểu được thông qua trí tuệ thực chứng rằng ngoài danh sắc và nhân quả thì chẳng có chúng sinh. Thiền sinh phát triển tuệ quán sâu sắc hơn bằng cách thẩm sát Vipassana trên danh sắc và nhân quả. Con đường này dẫn ta đến Niết Bàn ngay cả trong thời đại ngày nay. Không còn cách nào khác là đi theo con đường này, không ngừng nghỉ.